Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1963, đệ 1962 chương bị chảo, hỏi nguyên do không hỏi thân phận, vừa lên tới liền kêu đánh kêu giết, Diêm Nhai bọn họ trong lòng trầm xuống, xem ra hôm nay là chạy trời không khỏi nắng. Hắn cùng phỉ vừa đối diện liếc mắt một cái, nếu thật sự tới rồi cái kia nông nỗi, bọn họ liền dùng kia nhất chiêu trước thoát đi nơi này lại nói. Chỉ cần chờ trốn thượng hai ba thiên, trên người thương thế tốt một chút, lại muốn chạy trốn đi ra ngoài sự tình. Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn họ, tính toán chờ bọn họ động thủ liền đem người kêu ra tới. Nàng tưởng cùng Diêm Nhai bọn họ tưởng không sai biệt lắm, trước đem trước mắt tình huống ứng phó qua đi, đến nỗi sự tình phía sau mặt sau lại nói. Chờ một chút, ngồi ở trung gian nam tử giơ tay ngăn trở kia hai người động tác, nói bọn họ mỗi người đều bị trọng thương, trước không cần sốt ruột giết bọn họ. Tư Mã U Nguyệt các nàng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải tất cả mọi người nói muốn sát các nàng, các nàng liền còn có chu toàn khả năng. Bùn ca, mặc kệ những người này có hay không bị thương, đột nhiên xuất hiện ở chỗ này liền rất kỳ quái. Chúng ta không nên buông tha bọn họ. Ta chưa nói buông tha bọn họ, Chu Bùn nói, nhưng là những người này đều bị thương, là ai thương bọn họ? Thương bọn họ người hiện tại ở nơi nào? Nếu trốn tránh đi lên, chúng ta ít nhất có thể từ bọn họ nơi này được đến điểm tin tức. Nika nói rất đúng, chúng ta không thể như vậy qua loa đem người giết, ít nhất cũng muốn hỏi trước ra tình huống lại nói. Có người phụ họa nói. Tư Mã U Nguyệt cùng Diêm Nhai liếc nhau, lẫn nhau ý tứ giống nhau, ai đều không thể nói chuyện. Những người này thoạt nhìn thương không nhẹ, giống như đã sắp mất đi ý thức nói không ra lời. Chúng ta muốn đem bọn họ mang về sao? Ân, mang về nhốt lại, Chu Bùn phân phó nói. Quan địa lao đi, đừng làm cho bọn họ chạy thoát. Bạch Cổ Vượn đi lên trước, một bàn tay chảo một cái. Các nàng bàn tay đều sắp có người thân thể như vậy khoan. Đem người niết ở trong tay cùng quấn lên tới giống nhau. Cũng may Chu Bùn dặn dò chúng nó tiểu tâm đừng đem người giết chết, chúng nó mới không có niết như vậy khẩn. Đi, hồi tộc, Chu Bùn phân phó. Bạch Cổ Vượn xoay người trở về. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ phía trước là ôm ở cùng nhau, cho nên Bạch Cổ Vượn chảo thời điểm cũng đem hai người chộp vào một bàn tay. Vu Lăng Vũ ở bị chảo nháy mắt đem nàng bảo vệ, như vậy nàng liền không cần bị Bạch Cổ Vượn sức lực gây thương tích. Chúng ta liền như vậy đi bọn họ trong tộc. Hắn cho nàng truyền âm ni, hiện tại đánh lên tới cũng không tốt, không bằng trở về tu dưỡng hai ngày, thuận tiện hiểu biết một chút tình huống nơi này, bằng không như vậy trốn cũng sẽ cùng ruồi nhặng không đầu giống nhau. Tư Mã U Nguyệt hồi hắn, liền tính đi trong tộc, chờ thân thể khôi phục hảo cũng không nhất định bỏ chạy không ra, dù sao tình huống sẽ không càng không xong. Bất quá muốn ngồi xổm đại lao, Vu Lăng Vũ là đau lòng nàng bị thương còn muốn đi cái loại này địa phương. Không quan hệ, có ngươi ở, nơi nào đều giống nhau. Nàng lời nói làm Vu Lăng Vũ trong lòng ấm áp, nhịn không được đem nàng ôm càng khẩn. Ân, nắm bọn họ, Bạch Cổ Vượn cảm giác được trong tay có động tĩnh, cúi đầu vừa thấy, lại cái gì đều không có. Diêm Nhai cùng phỉ một bị niết ở mặt khác một con Bạch Cổ Vượn trong tay. Hai người mở mắt ra, vừa lúc có thể nhìn đến lẫn nhau. Mặc cho số phận, tạm thời trước bất động, hai người ánh mắt giao lưu một phen. Ngay sau đó quyết định liền như vậy làm. Bất quá ngồi xổm đại lao này vẫn là cuộc đời lần đầu tiên. Bọn họ cảm giác đi rồi thật lâu, lung lay, vựng vực hồ hồ, hơn nữa nghiêm trọng thương thế. Mấy người đều nhịn không được hôn mê bất tỉnh, cũng liền Vu Lăng Vũ cùng Hoàn muốn hảo một chút, thanh tỉnh một đường. Thiếu gia, tiểu thư, các ngươi không phải nói đi xuyên môn sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Có người hỏi, đi ra ngoài không xa nhìn đến mấy cái kẻ xâm lấn. Chúng ta đem người chảo đã trở lại, có kẻ xâm lấn. Như thế nào không trực tiếp giết, còn chảo trở về làm cái gì? Này vài người đều bị đồng dạng thương. Chúng ta chảo trở về thẩm vấn, nhìn xem có phải hay không còn có những người khác đến nơi đây tới. Chu Bùn giải thích nói, các ngươi tới vài người, đưa bọn họ quan đến đại lao đi là. Đối thoại thanh âm làm Tư Mã U Nguyệt u u chuyển tỉnh. Bất quá nàng không có trợn mắt, nàng cảm giác được có người lại đây. Từ Bạch Cổ Vượn trong tay tiếp nhận bọn họ. Sau đó một người xách theo một người đi đại lao, đưa bọn họ nhốt ở hai gian trong phòng sau liền toàn bộ rời đi. Phanh, đại môn đóng lại, năm người cùng mở mắt, cảm giác được chung quanh không ai sau, bọn họ đều ngồi dậy. Cái này đại lao thật đúng là đại. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến chỉ có 4 gian nhà ở, sạch sẽ giống nhà dân phòng ở. Thấy thế nào đều cùng đại lao liên hệ không thượng. Xem ngươi như vậy thất vọng, có hoàn cảnh như vậy còn không tốt. Diêm Nhai trêu ghẹo nàng, là có điểm thất vọng, cho rằng có thể thật sự thể nghiệm một chút ngục giam nhật tử. Tư Mã U Nguyệt nghiêm túc mà thất vọng, giống loại địa phương này, phát hiện kẻ xâm lấn đều là trực tiếp giết chết, nơi nào sẽ có cái gì nhốt lại. Cái này phỏng chừng đều là lấy tới ngẫu nhiên quan một chút trong tộc phạm sai lầm người. Phỉ vừa nói, có lẽ nói trong lòng tương đối thưởng thức Tư Mã U Nguyệt. Phỉ một nói đều phải so ngày thường nhiều. Bất quá Tư Mã U Nguyệt cũng không biết, cũng chỉ có Diêm Nhai nhìn nhiều hắn hai mắt, vừa lúc có thể hảo hảo dưỡng thương. Diêm Nhai nói, bất quá ngươi này đan dược vì cái gì đối hồn tộc thương thế đều như vậy hữu hiệu? Tuy rằng đều là chữa thương đan dược, nhưng là quỷ tộc cùng hồn tộc cũng là không giống nhau. Thực rõ ràng nàng cho bọn hắn đan dược là nhầm vào hồn tộc. Chính là, nàng như thế nào sẽ có hồn tộc đan dược? Cho ngươi ngươi ăn là được. Hỏi như vậy nhiều làm gì? Tư Mã U Nguyệt chừng hắn một cái, sau đó dựa vào Vu Lăng Vũ trong lòng ngực nghỉ ngơi. Còn hảo phía trước Vu Lăng Vũ lôi kéo nàng, người càng tới gần xuất khẩu, đã chịu đánh sâu vào càng tiểu thương nhẹ nhất, hiện tại mới có thể cho nàng đương chỗ tựa lưng. Diêm Nhai cùng Phỉ một lòng đều có chút tò mò. Này quỷ tộc tiểu công chúa, trên người mang theo hồn tộc đan dược, nghĩ như thế nào kỳ quái. Đột nhiên, bọn họ nhớ tới nàng trước kia là nhân tộc, nhưng là hiện tại hoàn toàn không cảm giác được nàng nhân tộc hơi thở. Chẳng lẽ, ngươi là hồn thể? Diêm Nhai cùng Phỉ một bị cái này đoán rằng dọa tới rồi. Quỷ tộc tiểu công chúa thế nhưng là hồn thể, tương đương với nói hồn tộc người. Này nói ra đi nhiều dọa người. Này có cái gì, ông ngoại không thèm để ý là được. Tư Mã U Nguyệt không có phủ nhận, ta nói ta là hồn tộc, thanh hồn hắn dám nhận. Nói cũng là, ngươi thương như vậy trọng, đừng nói chuyện, hảo hảo dưỡng thương. Vu Lăng Vũ ôm lấy nàng, hai người liền như vậy vận công chữa thương. Hoàn tự động xem nhẹ hai người nếu ai tại cùng nhau thân ảnh, khoanh chân nhắm mắt chữa thương. Diêm Nhai cùng Phỉ một cũng không nói chuyện nữa, từng người chữa thương. Những người này là sẽ không tới cấp bọn họ chữa thương, Nhưng là này hai ngày hẳn là cũng sẽ không tới quấy rầy bọn họ. Ở những người đó trong mắt, bọn họ bị thương quá nghiêm trọng. Mỗi cái 2-3 ngày là sẽ không tỉnh lại. Tới tìm bọn họ cũng vô dụng. Bởi vì suy đoán còn có người ở chỗ này. Bọn họ này 2 ngày trọng điểm hẳn là đặt ở tìm tòi những cái đó có lẽ có người mặt trên. Mà này 2 ngày chính là bọn họ cơ hội. Hết chương.